Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, khu trục. Chương 177, khu trục. Isabella nhìn xem tên thiếu nữ gọi là Tây giờ này, biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng cũng đã nhấc lên đầy đủ cảnh giác. Luận dáng người, nàng không sánh bằng Alice. Luận ma pháp thiên phú, nàng không sánh bằng Britney lão sư. Nhưng những này đều chưa từng để nàng tức giận nổi. Thân thể của nàng luôn sẽ lớn lên, cũng sẽ từ từ trở thành giống Britney lão sư cường đại như vậy ma pháp sư. Nàng duy chỉ có không thể thay đổi chính mình màu tóc cùng màu mắt. Vị thiếu nữ tên là Tây giờ này, giống như trời sinh nên cùng với Blair. Liền ngay cả Isabella chính mình đều không thể không thừa nhận, bọn hắn đứng chung một chỗ thật rất xứng. Cho dù là nàng cao hơn Tây giờ, trắng hơn, nhưng người nào biết Blair có phải hay không ưa thích đen một điểm. Ở trước mặt Tây giờ, Isabella lần đầu tiên đã mất đi tự tin. Trần Lạc từ bên ngoài đi tới, ngoại ý muốn nhìn xem Tây giờ, hỏi: Tây giờ điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Tây giờ mỉm cười nói: nghe nói Blair tiên sinh gặp phải nguy hiểm, ta tới nhìn ngươi một chút. Blair tiên sinh không có bị thương chứ? Không có. Trần Lạc chỉ nàng, đối với Isabella giới thiệu nói: vị này là Tây giờ điện hạ, là vương quốc Gaia công chúa. Chúng ta ngày hôm đó trên tiệc tối nhận biết. Isabella nhìn Tây giờ một chút, nói ra: chúng ta vừa rồi đã nhận biết qua. Trần Lạc là Tây giờ ngâm chén trà. Tây giờ ngồi xuống về sau, nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: Blair tiên sinh có biết hay không? Walter bị người giết chết rồi. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra: vừa mới biết. Isabella ngây ra một lúc, hỏi: cái gì? Mà pháp sư tà ác kia chết rồi. Chết như thế nào? Trần Lạc nói: đêm qua, hắn từ vương cung khi về nhà, bị một tên lợi hại thích khách giết chết. Đáng đời. Isabella hừ lạnh một tiếng, nói ra: người như vậy, chết cũng là chuyện tốt. Tây giờ nhìn xem Trần Lạc, nói ra: Walter là nhị vương tử người. Hắn tập kích ngươi, nhất định là nhị vương tử ý tứ. Nghe nói nhị vương tử Pete Venner tâm địa độc ác, hắn có lẽ sẽ tiếp tục ra tay với ngươi. Trần Lạc nói: ta về sau sẽ gấp bội cẩn thận. Tây giờ lắc đầu, nói ra: giống Ble tiên sinh dạng này học giả, tại bất luận cái gì một quốc gia đều sẽ nhận trọng dụng cùng tôn kính. Ta đại biểu vương quốc Gaia mời ngươi tại Gaia định cư, đồng thời lấy vương thất danh nghĩa cam đoan ngươi tại Gaia lại nhận cấp bậc cao nhất lễ ngộ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nguyên lai đây mới là Tây giờ tiếp cận hắn mục đích. Trần Lạc nhìn xem nàng, cười cười, nói ra: ta trước mắt còn không muốn rời đi Loren. Chuyện này sau này hãy nói đi. Tây giờ nói: ta lời mới vừa nói vĩnh viễn hữu hiệu. Trà uống một nửa, Tây giờ liền cáo từ rời đi. Vô luận là từ học thuật thực lực, còn là đối đãi học giả thái độ, Gaia đều so Loren tốt quá nhiều. Kỳ thật tại Loren hay là Gaia, hoặc là địa phương khác, đối với Trần Lạc tới nói, đều không có quá lớn khác nhau. Nhưng trong này không có Britney lão sư, cũng không có Isabella, cho nên tạm thời không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Isabella nhìn xem Trần Lạc, hỏi: Blair, ngươi sẽ đi Gaia sao? Sẽ không. Trần Lạc không chút do dự lắc đầu, quả quyết nói ra: ta đắc tội qua một tên phong hệ đại ma đạo sư, hắn ngay tại Gaia. Hiện tại Trần Lạc gặp được ma đạo sư đều quá sức, huống chi là đại ma đạo sư hay là phong hệ, không chút nào khoa trương. Tại thần ân đại lục, Gaia Asin là thánh ma đạo sư phía dưới đệ nhất cường giả. Cường giả như vậy luôn luôn bị dùng để cùng rùa đen làm so sánh. Nếu như Trần Lạc là hắn, nằm mơ đều muốn đem chuyện này kẻ đầu têu tháo thành tám khối. Water chết, ảnh hưởng trình độ còn tại phong hệ đại ma pháp sư Kem Anh phía trên. Water một chân đã bước vào ma đạo sư cảnh giới, là nhị vương tử phụ tá đắc lực, trợ giúp hắn đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng bây giờ, nhị vương tử cánh tay bị người chặt, vương cung ma pháp sư đoàn tại đại vương tử trong tay. Nhị vương tử cùng đại vương tử so sánh, vốn là ở vào yếu thế một phương. Hắn duy nhất cậy vào, chính là có hy vọng trở thành ma đạo sư Water. Water vừa chết, hắn không chỉ có thế lực thua xa đại vương tử, liền thân bên cạnh ma pháp sư thực lực cũng không bằng hắn. Trong vương cung, nhị vương tử Pit Venner nổi trận lôi đình. Quan trị An nhìn xem hắn, nói ra, Water chết, xác định là sát thủ cách làm. Cụ thể là ai? Chúng ta vẫn đang tra. Sát thủ, Pit âm trầm nói, dạng gì sát thủ có thể giết chết Water? Nhất định là ma đạo sư. Quan trị An liếc mắt nhìn hắn, hỏi, điện hạ cảm thấy, sẽ là vương đô vị nào ma đạo sư? Pit há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến cái gì tới. Tựa như là Water giết một cái cấp thấp ma pháp sư. Quan trị An không cách nào xử trí hắn đồng dạng. Nếu như là vương đô mấy vị kia ma đạo sư giết Water, coi như hắn là vương quốc nhị vương tử, lại có thể bắt bọn hắn thế nào? Mặc kệ là vị nào ma đạo sư, cũng là có thể trực tiếp can thiệp vương vị người thừa kế tồn tại. Một hơi này, hắn không nuốt cũng phải nuốt. Lúc này, hắn căn bản không có nhớ tới tử tước nho nhỏ gọi là Ble kia. Cũng không cho rằng chuyện này cùng hắn có quan hệ gì. Quan trị An gặp Pít á khẩu không trả lời được, mở miệng lần nữa nói ra. Cùng quan tâm Water, nhị vương tử điện hạ không bằng lo lắng chính ngươi. Pít nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Quan trị An nói, nhị vương tử còn nhớ hay không đến? Trước đó hai ngày, ngươi để Water tập kích Ble tử tước. Pit nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nhị vương tử cùng ta nói những này là không có ích lợi gì. Quan trị An lắc đầu, nói ra, Hiệp hội Toán học hội trưởng Andy Đại Nhân, Liên hợp Hiệp hội Khoa học, Hiệp hội Y học, cùng vương đô mấy vị chấp chính quan viên, liên danh hướng bệ hạ kháng nghị, muốn đem ngươi khu trục ra vương đô. Nhị vương tử có thể cùng bọn hắn giải thích giải thích, xem bọn hắn tin hay không. Pit nghe vậy kinh hãi, sau đó liền giận dữ nói, dựa vào cái gì? Nếu như là những người khác kháng nghị, hắn ngay cả để ý tới đều không cần để ý tới. Nhưng Loren làm trên đại lục một cái tiểu quốc, có thể bị trên đại lục tất cả quốc gia coi trọng, cũng là bởi vì Loren toán học dẫn trước thế giới. Toán học là Loren biểu tượng, Hiệp hội Toán học tại Loren địa vị, từ trình độ nào đó nói, so Hiệp hội Ma Pháp còn cao hơn. Quan trị An nói, Ble các hạ là Loren trẻ tuổi nhất toán học thiên tài. Hắn đã từng cứu vãn Loren vinh dự. Loren có thể trở thành thế giới trung tâm toán học, có hắn rất lớn một bộ phận công lao. Người đánh giá thấp Hiệp hội Toán học đối với hắn coi trọng. Nhị vương tử điện hạ, lần này người trêu chọc phải người ngươi không chọc nổi. Pit sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Hắn bất quá là một cái học giả. Một cái học giả? Câm miệng cho ta. Orlando Venner từ bên ngoài đi tới, mặt âm trầm, nói ra, người biết Hiệp hội Toán học ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Người biết vương đô tụ tập bao nhiêu quốc gia học giả toán học? Người có biết hay không? Ngay tại vừa rồi, có 15 cái quốc gia học giả đối với ta đưa ra kháng nghị. Orlando nhìn xem Pit, giờ phút này giết hắn tâm đều có. Hắn biết Ble tại giới toán học địa vị rất cao, nhưng lại không biết, vậy mà cao đến loại trình độ này. Loren Hiệp hội Toán học hội trưởng Andy, vì chuyện của hắn, liên hợp lại Vương Đô vô số học giả toán học. Những học giả này có thuộc về Loren, có thuộc về quốc gia khác, những học giả thuộc về quốc gia khác kia. Không có chỗ nào mà không phải là bị Loren toán học hấp dẫn mà đến. Mà bọn hắn, tại riêng phần mình quốc gia, đều có 10 phần tôn sùng địa vị cùng cực lớn lực ảnh hưởng. Học giả địa vị một khi cao đến trình độ nào đó, lực ảnh hưởng so ma pháp sư càng khủng bố hơn. Những học giả thôi động nhân loại trí tuệ tiến bộ kia, tức thì bị coi là toàn nhân loại tài phú. Ám sát bọn hắn chỗ trả ra đại giới, lớn đến ngay cả vương quốc Loren đều không chịu đựng nổi. Đã từng có một vị tiểu quốc quốc vương, xử tử bổn quốc một vị đại học giả. Việc này bị vạch trần đằng sau, thế giới các quốc gia học giả nhau nhau kháng nghị. Một ít nổi danh học giả, càng là bằng vào bọn hắn ảnh hưởng, bốn chỗ đi lại, khiến cho tứ đại đế quốc cộng đồng thông qua được một hạng đặc thù mệnh lệnh. Một lần kia, tứ đại đế quốc phái bốn vị đại ma đạo sư, công khai tử hình tiểu quốc kia quốc vương, đẩy ngã tiểu quốc vương thất chính quyền, để tiểu quốc kia vương thất đổi dòng họ. Sự tình kiện chấn động toàn bộ đại lục này, cách nay không hơn 100 năm mà thôi. Các đại học giả nhận vương thất tôn kính, không chỉ là bởi vì bọn họ tri thức, đã từng tiểu quốc kia vương thất hủy diệt, đã sớm vì bọn họ gõ cảnh báo. Orlando nhận biết Hiệp hội Toán học hội trưởng Andy. Trước đây thật lâu, Andy đã từng là hắn lão sư số học. Chính là bởi vì hắn biết Andy tính cách, mới càng thêm rõ ràng. Blair bị ám sát một chuyện, vị lão giả cho tới bây giờ đều là hòa ái hiền hòa kia, đến cùng là có như thế nào phẫn nộ? Đại học giả lửa giận có thể đốt cháy hết thảy. Ngươi muốn lôi kéo gia tộc Venner cho ngươi chôn cùng sao? Orlando hiện tại như cũ lòng còn sợ hãi, nhìn xem Pip, cắn răng nói, nếu là hắn có việc, ngươi chết 100 lần đều không đủ. Cút cho ta đến thành Yapun đi, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Pip hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vì vương vị, hắn cùng đại vương tử tranh giành vài chục năm. Phụ thân của hắn, Orlando vừa rồi câu nói này, triệt để đoạn tuyệt hắn kế thừa vương vị khả năng. Mà phát sinh đây hết thảy nguyên nhân, vẻn vẹn bởi vì một cái râu ria quý tộc học giả. Đương nhiên, hiện tại Pete đã biết, học giả tên là Blair kia, cũng không phải là râu ria. Nhưng hết thảy đã chậm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.